Đa tạ chị Giao. Diệp thành chủ, miệng anh cũng thật ngọt đấy. Nhạc Giao cười khúc khích nói. Tôi và Hứa trưởng lão, tu vi hóa chân của môn phái tôi cùng đi với Diệp thành chủ một chuyến. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ. Tiếp đó lời nói của Nhạc Giao, có rất nhiều môn phái đều hẹn một tháng sau cùng trưởng lão môn phái đến Đan Thành. Tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhưng y biết mình đã tính nhầm một chuyện, đó chính là không đặt thân phận đan vương của Diệp Mặc vào trong sự tính toán. Uy lực của một đan vương thất phẩm như Diệp Mặc vào lúc này hiện ra ngoài. Vốn dĩ bọn họ tụ tập lôi kéo lẫn nhau, bây giờ lại biến thành nơi để Diệp Mặc lôi kéo những cao thủ. Mặc dù Dương Phí Thành trong lòng tức đến nói máu nhưng cũng không có cách nào. Hắn lôi kéo qua bao nhiêu cao thủ ở chỗ này, đợi đến Đan Thành rồi, tùy tiện gọi chút cũng có vài tu sĩ hóa chân đi cùng. Nhưng Vô Cực Tông bị thua thiệt nhiều như vậy trong tay Diệp Mặc, để bọn họ bỏ qua Diệp Mặc là không thể nào. Đồng thời y cũng biết Vô Cực Tông tiêu diệt kiếm cốc, thù hận đối với đối phương căn bản, không cách nào giải được. Vương Thuần Hòa của Lôi Văn Tông lúc này trầm mặc. Diệp Mặc chỉ là tu vi hư thần, liền đơn giản, sắp thành lập được một liên minh Nam An Châu vô hình. Đồng thời còn nhận được sự ủng hộ của nhiều môn phái như vậy. Bây giờ, Lôi Vân Tông chỉ chết một Điền Nhạo Phong, còn muốn đấu với Diệp Mặc nữa hay không? Vô Cực Tông đấu với Diệp Mặc bây giờ cũng chết 4 tu sĩ thiên tài. Hơn nữa, Diệp Mặc mới là tu vi hư thần tầng thứ nhất, dường như bây giờ cũng là vô địch cùng cấp. Đợi sau khi hắn đánh nhân thể thậm chí thừa đỉnh, vậy thì còn đấu sao? Vốn dĩ, Vương Thuyền Hòa phải giết chết Diệp Mặc. Lần đầu tiên trong lòng dao động suy nghĩ này, những môn phái muốn kết giao với Diệp Mặc, ai đến Diệp Mặc cũng không cự tuyệt. Chỉ muốn đến Mặc Nguyệt Tri Thành, hắn đều hoan nghênh. Lạc Ảnh sau khi biết được Diệp Mặc lập tức muốn dẫn các cô đi, lập tức nói chuyện với Diệp Mặc một lát, dẫn Đường Bắc Vi đến trước mặt Phồn Y Trúc khom người chào hỏi sư phụ. Mặc dù cô cảm thấy Diệp Mặc dường như không cảm tình gì với sư phụ mình, nhưng sư phụ lại vẫn đối xử rất tốt với cô. Phồn Y Trúc thấy Lạc Ảnh cùng Bắc Vi tới thở dài. Sau này phải chăm chỉ tu luyện cho tốt. Đối với người mà con nói, tu luyện mới là quan trọng nhất. Vâng, sư phụ. Lạc Ảnh lúc trước liều mạng tu luyện, nhưng vì đến Đông Huyền Châu tìm gặp Diệp Mặc. Bây giờ tìm được Diệp Mặc rồi, tu luyện đối với cô không phải chuyện quan trọng nhất. Có thể ở cùng Diệp Mặc, cô cũng rất mãn nguyện. Nhưng lời nói sư phụ lại không phản bác lại được. Phổ Ni Trúc lấy ra một chiếc khăn tay màu mây tía đưa cho Lạc Ảnh. Rồi lấy ra một đôi giày màu mây tía đưa cho Đường Bắc Vi. Lúc này nói, sư phụ không có thứ gì tốt tặng hai con. Hai món chân khí này là năm xưa ta lấy được. Bây giờ tặng lại cho hai con là được rồi. Lạc Ảnh cùng Đường Bắc Vi nhận lấy đồ sư phụ. Nghĩ tới việc nếu như không có sư phụ, kết quả hai người chắc chắn sẽ không tốt. Lại nghĩ sắp vài giờ sau Huyền Băng Phái, cũng thổn thức không thôi. Phổ Ni Trúc khẽ mỉm cười. Chờ tu vi hai con cao, có thể quay về thăm sư phụ. Không cần phải như vậy. Nhất là Tố Tố. Nếu như không phải chồng của con là thành chủ Đan Thành, lại là đan vương thất phẩm, thì sư phụ chắc chắn sẽ không thể hai con rơi khỏi núi Huyền Bằng đâu. Ngạn Quan thấy Phồn Y Trúc tặng đồ cho Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Y sợ Phồn trưởng lão kiên quyết đến cùng, căn bản không biết xoay chuyển. Y không biết Phồn Y Trúc lại không có chút nỡ với Lạc Tố Tố thật. Ngạn Quan một đường dẫn theo trưởng lão Kiếp Biến đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp thành chủ, Ngạn Mỗ trước tiên xin chúc mừng Diệp thành chủ và Tố Tố trùng phùng. Sư trưởng là trưởng lão Kiếp Biến của Huyền Băng Phái chúng tôi, cũng là sư huynh của Ngạn Quan, để chúc mừng cho Diệp thành chủ quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, đặc biệt tới chúc mừng và kính xin Diệp thành chủ đừng để ý. Diệp Mặc cười ha hà, dĩ nhiên hắn không để ý. Cao thủ cùng hắn càng nhiều càng tốt, cho dù biết là chúc mừng là giả, kết giao với hắn mới là cần một lò đan dược mới là thật. Hắn cũng cảm thấy cảm kích Ngạn Quan. Mấy ngày sau, tại Đan Thành, một số tu sĩ đến Đan Thành muốn đi Mặc Nguyệt Tri Thành cùng Diệp Mặc, đều được Diệp Mặc thông qua phụ thành chủ Đan Thành sắp xếp vào chỗ ở cho khách quý. Còn Lạc Ảnh Khinh Tuyết, Đường Bắc Vi gặp lại nhau một phen mừng rỡ hớn hở. Mỗi người đều nói xong tình hình của mình, tâm trạng kích động không thôi. Mấy người đến Nam An Châu, lập tức đường ai nấy đi. May mà sư phụ Phồn Y Trúc của Tố Tố thật tuyệt, đều giúp bọn họ sắp xếp chỗ ở xong rồi. Nếu không bây giờ sẽ không thể nào, không ai dám nghĩ. Duy nhất chỉ có Vân Tử Y bây giờ sống chết không biết. Mấy người khác thổn thức không thôi. Mấy người Lạc Ảnh lúc này lại càng biết. Mấy người Diệp Lăng, Tống Anh Trúc và cả Tĩnh Văn đều đến Bắc Vọng Châu. Diệp Mạc nói sau khi hắn về đến Mạc Nguyệt Chi Thành rồi, sẽ lập tức quay về Bắc Vọng Châu, dẫn bọn họ cùng đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Mặc dù biết muốn dẫn đông người đến Mạc Nguyệt Chi Thành là rất khó, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng Diệp Mạc. Hắn còn muốn đến Lạc Nguyệt hơn Taco, nhưng đã đi rất xa trước mặt Taco rồi. Chỉ có một mình Lạc Ảnh trong lòng có bí mật. Cô không nói ra. Đây là bí mật của cô và riêng Diệp Mặc. Dù bây giờ mọi người đều tu chân rồi, nhưng cô vẫn không muốn nói chuyện này ra. Lúc này Diệp Mặc thậm chí không kịp cùng Lạc Ảnh khinh tuyết thân mật. Hắn quả thực vì đi đón mấy người Diệp Lăng mà bôn ba. Ức Mặc, Tử Phong chưa gặp được. Diệp, Tiểu Vận thì không tìm được. Hắn bây giờ cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ, người Diệp Lăng hắn cần phải đón về. Bọn họ cũng chờ 3 năm rồi. Hắn muốn tìm Lục Vô Hổ, vì truyền tống trận Diệp Mặc cũng hỏi rồi. Căn bản không cách nào truyền nhiều người như vậy. Đến Nam An Châu, hắn phải đi hỏi xem Lục Vô Hổ xem có thể có biện pháp nào giúp hắn luyện chế một món phi hành pháp bảo đẳng cấp được không, để hắn có thể bay về. Diệp Mặc muốn đi tìm Lục Vô Hổ. Thực ra bây giờ Lục Vô Hổ cũng càng thêm sốt ruột tìm Diệp Mặc. Lúc trước trên đường nhiều người, Diệp Mặc cùng Tố Tố, cái gì đó của hắn cuốn lấy nhau cùng một chỗ. Gã căn bản không có cơ hội nói chuyện. Bây giờ trở về Đan Thành rồi, lão cần phải tìm hỏi Diệp Mặc. Cho nên không đợi Diệp Mặc tiến vào giang hàng luyện khí rách nát của Lục Vô Hổ, đã bị Lục Vô Hổ kéo vào trong. Khi Diệp Mặc cùng Lục Vô Hổ vào giang hàng luyện khí rồi, trong một nội thất, nhất thời ngây dại. Trong này không ngờ là một thế giới khác, chẳng những xa hoa rộng rãi, hơn nữa còn linh khí đầy đủ khiến Diệp Mặc không dám vọng tưởng. Hắn khẳng định nơi này ít nhất là một linh mạch hạ phẩm. Đừng giả bộ kinh ngạc gì nữa. Đồ tốt của anh còn nhiều hơn của tôi đấy. Tôi chỉ có cái linh mạch này thôi. Nói không chừng, anh căn bản không chú ý đến. Thiên hòa, địa hòa, lò đàn kia, cả cái đại đỉnh tám cực kia nữa. Đặc biệt, con rào thái rào đó. Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc thần sắc kinh ngạc lập tức chu miệng nói. Ê, Lục lão ca vội vã tìm tôi đến vậy. Có phải là có chuyện gì gấp? Diệp Mặc thấy Lục Vô Hổ bắt đầu của trách đồ của hắn, vội vàng truyền đề tài. Hắn thực sự sợ đã ưu quái này nhắm đồ của mình. Chẳng may là muốn đấy, mình thực không có cách nào. Lục Vô Hổ trừng mắt nói, lão nhân gia tôi sao có thể nhắm đồ của anh được? Trong lòng bổ sung một câu, nhắm trúng rồi, anh cũng phải cho. Vậy thì được. Những thứ đó của tôi không đáng giá lắm. Diệp Mặc vội vàng. Lục Vô Hổ khinh thường quát, không đáng tiền. Thứ cuối cùng là tiêu diệt thôn thiên hỏa trùng của anh là cái gì? Người khác không nhìn ra, đừng cho rằng tôi không nhìn ra, là vô ảnh tầm, đúng không? Nói xong Lục Vô Hổ đứng dậy, vẻ mặt kích động ngó trừng Diệp Mặc, đợi Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng không hề phủ nhận, bởi vì hắn biết vô ảnh tâm nhìn từ màu xám trắng là biến thành màu vàng kim. Hiện tại từ vàng kim biến thành màu tro thì đích thực là vô ảnh tâm rồi. Thế nhưng Diệp Mặc lại không biết lai lịch vô ảnh tâm. Quyển sách vật cũng không có giới thiệu về vô ảnh tâm. Khi hắn và Mẫn Vô Kiếm tranh đấu, Mẫn Vô Kiếm đã nói một câu, không vào linh trùng, không thành tiên, không phải đệ nhất vô ảnh tâm. Diệp Mặc không biết câu nói đó có ý nghĩa gì. Nhưng vẫn Vô Kiếm khẳng định là biết về vô ảnh tâm. Đáng tiếc y đã bị chính thiên hỏa thôn hỏa trùng ăn sạch. Thực sự là vô ảnh tâm. Lục Vô Hổ đến hưng phấn, y điên tiếp vỗ tay kích động khô khua tay về vòng, cuối cùng dừng lại lắc đầu. Đáng tiếc. Loại sinh vật quý hiếm trong truyền thuyết này không ngờ bị cậu trà đạp rồi. Lão Lục ta, tha rằng để cậu trà đạp mấy cô nàng thập mỹ nam ăn, cũng không nguyện ý. Nói đến đây thì lão nhìn sắc mặt của Diệp Mặc trở nên khó coi, liền trà sát hai tay cười hăng hắc. Nói chơi thôi. Diệp Mặc không để ý tới lão, đồ đạc của mình có vài thứ đều là thứ chỉ có trong truyền thuyết, còn đều không bị hắn cho đi rồi. Nói đến đồ vật trong truyền thuyết thì nhất đoá tử viêm của Cửu Kiền chẳng phải cũng là mồi lửa kỳ dị trong truyền thuyết đó sao? còn có cả thôn Hòa Trùng, hắn mới tiêu diệt kia, cũng không phải đồ thông thường. Lục Vô Hổ trà sát hai tay nói, vô ảnh tâm một khi nhận chủ thì cả đời sẽ không thay đổi. Cho nên lão đệ cứ yên tâm, lão lục ta không đánh chủ ý đến vô ảnh tâm của tộc đâu. Thế nhưng vô ảnh tâm còn có một đặc tính, cậu có thấy mỗi lần vô ảnh tâm tấn cấp đều dùng tơ tằm của mình kết kén không? Cậu đã gặp qua việc này chưa? Giờ mặc giật mình, loại kén tằm này thì hắn thực sự đã thấy. Mỗi lần vô ảnh ngủ say đều dùng tơ tằm của chính nó tạo thành một cái kén vây xung quanh. Cuối cùng, những vòng kén dày bằng tơ tằm màu trắng. Lẽ nào chính là cái kén tơ tằm? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc thử lấy ra trong nhẫn chữ vật một kén tơ tằm bằng trắng rồi nói. Lão ca có phải đang nói đến cái này không? Đúng đúng đúng đúng, là nó. Lục Vô Hổ nhó một quái đặt lấy cái kén tơ tằm màu trắng trong tay Diệp Mặc liên tục nói đúng. Diệp Mặc lần thứ hai nhìn thấy loại tâm tình vô cùng hưng phấn này của Lục Vô Hổ. Lần đầu tiên chính là khi lão ta nhìn thấy cái lá của khổ trúc, lần này là kén tơ tằm. Đồ tốt, chí bảo luyện khí à? Lục Vô Hổ kinh hãi than vãn lên, nhìn chăm chăm kén tơ tằm trong tay không ngừng lẩm bẩm. Diệp Mặc nhàn nhạt nói, Lục lão ca, tôi đương nhiên biết kén tơ tằm này là luyện khí chí bảo, thế nhưng xem Lục lão ca đủ rồi chứ, có thể trả lại cho tôi được không? Lục Vô Hổ có chút xấu hổ nhìn vào Diệp Mặc, kén tơ tằm trong tay cũng không trả lại cho Diệp Mặc. Một lát sau, thấy Diệp Mặc không nói thêm lời nào, lão liền có chút ngại ngùng lên tiếng. Hay ta giúp lão đệ luyện chế một món đồ, lại giúp cậu ra tay 3 lần nữa, lại nợ thêm cậu 1. Dừng. Diệp Mặc khoác tay. Lão ca lần trước nợ tôi nhân tình còn chưa trả hết, hiện tại muốn nợ thêm một cái nữa sao? Lục Vô Hổ càng xấu hổ hơn. Thế nhưng kén tơ tằm trong tay cũng vẫn không buông ra. Bỗng nhiên, lão hình như nhớ tới gì đó, nhanh chóng đưa tay lấy ra 3 hộp ngọc, toàn bộ đặt trước mặt Diệp Mặc. Lão đệ, có xem cái nào vừa mắt không? Diệp Mặc thấy mấy thứ này liền hít vào một hơi khí lạnh. Hắn vẫn cho là đồ tốt của mình đã rất nhiều rồi. Hiện tại nhìn thấy Lục Vô Hổ tùy ý lấy ra 3 món, hơn nữa nhìn pháp bảo hắn xem có vừa... hơn nữa còn bảo hắn nhìn xem có gì vừa mắt không. Trước mắt hắn hiện giờ không những là tài liệu cấp 8 huyền băng tủy, linh thảo cấp 8, huyễn thần hoa, thậm chí có cả một viên viêm liên bồng tâm. Viêm liên bồng tâm thì Diệp Mặc đương nhiên biết. Khi xưa Khổng Diệp Trưởng Lão đưa cho hắn 1 viên, hắn thật không ngờ Lục Vô Hổ cũng có 1 viên. May mắn mà đến khi đan thành đã cho vụ liên tâm hỏa vào trong thế giới trang vàng giấu đi, bằng không lần trước khẳng định đã bị lão già này phát hiện. Diệp Mặc biết viêm liên bồng tâm là tài liệu đỉnh cấp, là bảo bối vô cùng tốt. Tuy rằng không phải tài liệu điện khí tốt, nhưng đối với bản thân hắn có tác dụng rất lớn. Loại đồ này không phải ngờ Lục Vô Hổ cũng lấy ra được. Đây chính là tài liệu dùng để cho tấn cấp vụ liên tâm hỏa đấy. Lão già Vụ Lô Hổ này biết mình có vụ liên tâm hỏa, vậy mà lần trước lại không có lấy ra cho mình. Người này cũng quá keo kiệt rồi, đến tận lúc này mới bức lão lấy ra được. Đây còn là do Lục Vô Hổ tùy ý lấy ra, có thể thấy được lão cất giấu cũng không ít những thứ tốt. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy hối hận, lúc trước cấp cho Lục Vô Hổ lá của khổ trúc, không ngờ lại chỉ có thể nhờ lão ra tay dùng vài lần là đã hết. Vô ảnh thao tầm, này rốt cục là loại gì? Kế ra một loại kén tơ tầm có thể khiến cho Lục Vô Hổ coi trọng như vậy. Bỗng nhiên Diệp Mặc phát hiện ra trong lòng lại dấy lên ý nghĩ muốn học luyện khí, vạn nhất cái kén tơ tầm này là đồ cực kỳ tốt. Hắn chẳng phải tự mình bị thiệt sao? Nhưng nghĩ đến chuyện học luyện khí thì cứ để sau đã. Trước mắt còn nên chọn mấy thứ đồ kia. Diệp Mặc thật không muốn buông tha cái nào. Cả 3 thứ hắn đều muốn hết. Thế nhưng không đợi hắn nói, Lục Vô Hổ mở miệng. Diệp lão đệ, cậu phải biết rằng kén của vô ảnh thao tầm này lần đầu tiên tấn cấp có giá trị thấp nhất đó. Ta chỉ có thể trao đổi 1-1 mà thôi. Diệp Mặc nhất thời trợn tròn mắt. Hắn biết cái đấy gì chứ? Hắn căn bản là vô ảnh thao tầm còn không biết. Vậy thì làm sao biết cái kén đó kết xuất ra cái gì? Diệp Mặc chỉ hiểu rằng, chỉ dựa vào giá trị của những thứ này, hắn biết đổi ra càng nhiều thứ tốt. Cho nên hắn mong Lục Vô Hổ nói cho hắn biết. Hiện tại Lục Vô Hổ nói như vậy, đây chẳng phải là muốn nói hắn chỉ có thể chọn 1 trong 3 món thôi ư. Diệp Mặc lại có cảm giác không đúng. Nếu kén tơ tầm chỉ có thể trao đổi 1 món, thì Lục Vô Hổ khẳng định sẽ không lấy ra nhiều thứ như vậy để cho mình xem. Lão chỉ cần lấy ra viêm liên bồng tâm thì đã đủ. Viêm liên bồng tâm thì mình nhất định sẽ cần. Nếu lão lấy ra viên Liên Bồng Tâm, sau này lại lấy thêm những thứ khác, thì chắc chắn do trong lòng lão đang khẩn trương. Vì thế lấy ra mấy món đồ tổng giá trị xấp xỉ với kén tơ tằm. Câu nói phía sau không chừng là dùng để thử mình. Diệp Mặc liền cười nhạt. Lục lão ca cũng đừng trêu đùa tôi, dẫu gì cũng là một đan vương thất phẩm. Giá trị kén vô ảnh thao tằm, tôi sao có thể không biết. Nói xong, Diệp Mặc không đợi cho Lục Vô Hổ mở miệng, vội vàng nói tiếp. Mấy thứ này tôi đều phải thu hết. Sau đó nhanh chóng đưa tay ôm về cả ba chiếc hộp ngọc trước mặt. Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc lấy đi toàn bộ ba chiếc hộp ngọc cũng không tức giận, chỉ nói một câu. Được rồi, nhưng mà cậu phải đồng ý lần tiếp theo vô ảnh thao tằm kết tờ thì phải cho ta một ít đấy, chỉ ít cũng phải cấp thêm 3 lần nữa. Diệp Mặc vội vã. Việc này không vấn đề. Lão ca có đề nghị thì tôi cũng muốn có đề nghị. Chính là lão ca có cuốn sổ tay về luyện khí nào không? Có thể cấp cho tôi một quyển để tôi thử mày mò hay không? Cậu còn muốn luyện khí? Vẻ mặt Lục Vô Hổ cực kỳ khó tin nhìn Diệp Mặc. Cậu là đan vương, còn là một đại sư trận pháp, bây giờ còn muốn luyện khí nữa. Diệp Mặc giơ tay gãi đầu nói với vẻ ngại ngùng. Không phải là sợ mỗi lần đều cầu đến lão ca, khiến lão ca có chút phiền phức hay không? Tốt tốt, vậy cậu bái ta làm thầy là được rồi. Lục Vô Hổ lập tức trà sát hai tay hưng phấn hẳn lên. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn chăm chăm Lục Vô Hổ rồi nói. Lão ca, Nam An Châu có bao nhiêu tông sư luyện khí cửu phẩm? Có khoảng 7-8 người. Lục Vô Hổ không hiểu ý Diệp Mặc vô thức trả lời. Vậy đan vương thất phẩm trở lên thì có bao nhiêu người? Diệp Mặc lại hỏi. Đại khái có khoảng 6-7 hay là 5-6 gì đấy. Hẳn chỉ có 4-5 người. Lục Vô Hổ bỗng nhiên cảm giác được Diệp Mặc không có ý tốt. Vậy lão ca để một đan vương thất phẩm như ta bái một tông sư luyện khí như lão ca làm thầy sao? Vậy mấy lão đan vương của đan thành biết được sẽ thấy thế nào? Diệp Mặc chậm rãi nói. Lục Vô Hổ cười hăng hắc. nói đùa thôi mà. Đây là một quyển luyện khí đại cương. Không đợi Diệp Mặc nói tiếp, Lục Vô Hổ đã đưa cho hắn một ngọc tràn. Diệp Mặc thấy Lục Vô Hổ có ý muốn tiễn khách nhưng vẫn từ tốn. Lục lão ca, lần trước nhờ lão ca luyện chế, tôi vẫn chưa có thời gian tìm. Ngày hôm nay tôi tới đây tìm lão ca, muốn giúp tôi luyện chế một kiện pháp bảo. Đương nhiên, vượt qua chân khí thì tôi càng thích. Lục Vô Hổ tức giận. Tại biết rồi, cậu muốn nói, muốn luyện chế cái gì? Diệp Mặc không nói mấy lời thừa. Tôi muốn luyện chế một kiện pháp bảo phi hành cực phẩm, có thể từ Nam An Châu phi hành đến Bắc Vọng Châu. Cái gì? Không đợi Diệp Mặc nói xong, Lục Vô Hổ liền cắt ngang lời hắn. Cậu nằm mơ à? Cho dù có loại pháp bảo phi hành này, một mình cậu có thể phi hành từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu sao? Mấy đạo yêu quái của Vô Tâm Hải không biết ăn tươi nuốt sống cậu bao nhiêu lần rồi. Không chỉ nói cậu, cho dù lão ca muốn đi từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu mà không thông qua truyền tống trận thì cũng phải tốn rất nhiều khí lực. Diệp Mặc không để ý tới lời Lục Vô Hổ hỏi lại lần nữa. Lão ca nói điểm chính, không nên quanh co. Lục Vô Hổ cười hăng hắc. Coi như ta có thể luyện chế, nhưng cậu có loại tài liệu cao cấp đó sao? Luyện chế phi hành pháp bảo có thể từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu, không chỉ cần tài liệu cực phẩm mà còn cần dùng tài liệu phi hành riêng. Không nói cậu, cho dù tôi cũng không cách nào đủ. Giờ mà không đợi Lục Vô Hổ nói tiếp, liền lấy ra mấy loại tài liệu đặt trước mặt Lục Vô Hổ rồi hỏi. Lão ca xem mấy thứ này đã được chưa? Lục Vô Hổ nhìn thấy mấy thứ Diệp Mặc lấy ra, thiếu chút nữa thì hai mắt trợn đòi cả ra ngoài. Lồng cổ vũ kim bằng, thanh như thiểu thiên, tài liệu cấp 10 hoàng tinh thạch, tài liệu cấp 9 bán cực tinh thần xà cũng là tài liệu cấp 9. Lão trợn trừng con mắt nên nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Cậu kiếm được nhiều thứ tốt như vậy ở chỗ nào thế? Chẳng những có hoàng tinh thạch, còn có cả lông vũ tài liệu cấp 10 cửu vũ kim bằng nữa. Còn hai cái thứ này là tài liệu thích hợp nhất luyện chế phi hành pháp bảo. Có phải cậu đã sớm muốn luyện chế phi hành pháp bảo không, cho nên mới đi khắp nơi thu thập những loại tài liệu này? Không sai, Lục lão ca. Lão ca nói đi, có thể luyện chế hay không? Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, những thứ hắn lấy ra đều đã lấy ra rồi. Lục Vô Hổ gật đầu. Mấy thứ này của cậu đương nhiên có thể luyện chế phi hành pháp bảo đỉnh cấp, thế nhưng thiếu một món chính. Ta vừa lúc có một cốc vạn niên dược mộc tâm, tài liệu đỉnh cấp, cũng quyết định sẽ tặng cậu. Hơn nữa lá cây khổ trúc ta cũng sẽ gia cố vào một chút. Thế nhưng cho dù đây là pháp bảo phi hành đỉnh cấp, nhưng tu vi của cậu thực sự là... Câu kế tiếp Lục Vô Hổ không nói ra, thế nhưng Diệp Mặc đã hiểu rõ. Ý của lão chính là tu vi hắn quá thấp. Diệp Mạc thật ra cũng không quá vấn đề tu vi. Hắn chính là để ý việc lá khổ trúc có thể gia nhập vào phi hành pháp bảo. Tuy rằng hắn rất muốn lấy ra chiếc lá khổ trúc nữa để đưa cho Lục Vô Hổ. Thế nhưng Diệp Mạc cũng biết loại chuyện này chỉ có kẻ não phẳng mới làm mà thôi. Hắn chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, chờ đợi tu vi đủ rồi mới cấp cho lão già này thêm. Chỉ ít ngày hôm nay, hắn vẫn rất có thiện cảm với Lục Vô Hổ. Cậu muốn luyện chế phi hành pháp bảo dạng gì đây? Lục Vô Hổ cũng rất thỏa mãn với những tài liệu Diệp Mặc đã lấy ra. Diệp Mặc muốn phi hành pháp bảo của mình có thể ẩn nấp dễ dàng một chút, liền nói với Lục Vô Hổ. Vậy thì luyện chế một kiện ô vân trùy đi, không chỉ tốc độ phi hành nhanh, mà còn phải có một trận pháp ẩn nấp trong mây đen, càng khó bị phát hiện. Được, nửa tháng sau, ta sẽ tìm cậu. Lục Vũ Hồ lấy mấy loại tài liệu rồi, chỉ là còn chưa nói hết câu điện à một tiếng. Sao thế? Diệp Mặc có chút khó hiểu. Lục Vũ Hồ từ trong hộp ngọc chứa hoàng tinh thạch lấy ra một khối đá màu đen, dáng vẻ đầy kích động trong miệng thì thào. Thế giới thạch, thế mà thực sự có thế giới thạch, quả thực có thế giới sơn, quả thực có. Bỗng nhiên, lão ngẩng đầu nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cậu chẳng những có khổ trúc, còn có cả thế giới thạch. Cậu làm thế quái nào? Mà có nhiều thứ đồ nghịch thiên như vậy. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu khổ, khối thế giới thạch này hắn lấy được từ khi hắn và đám người Bác Dung tìm được ở di tích của Du Bạch Sinh. Sau khi hắn cầm lấy hộp ngọc chứa hoàng tinh thạch, thì mới phát hiện bên trong cái khối này tài liệu. Sau khi hắn tới thế giới thạch, thì mới biết khối tài liệu này chính là thế giới sơn. Thế nhưng hắn đã chiếm được một khối thế giới thạch rất lớn. Đối với khối thế giới thạch nhỏ trong hộp ngọc này, thì hắn cũng không chú ý đến, thậm chí không nhớ tới nó luôn. Đồng thời hắn cũng đang suy đoán được Dụ Bạch Sinh biết về thế giới sơn do tổ tiên lưu truyền lại. Thế nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị Lục Vô Hổ phát hiện rồi, đây chính là muốn chết. Thấy Lục Vô Hổ nhìn chăm chăm, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là nói: hòn đá nhỏ này tôi nhặt được cùng lúc với chiếc lá của khổ trúc đều ở dưới chân núi của dãy núi lớn có lôi điện mà nhặt được. Tôi cũng không biết cái tảng đá nhỏ này là thế giới thạch. Nếu như Lục lão ca cảm thấy nó hữu dụng thì cầm đi đi. Thứ này đối với tôi thực sự không có tác dụng. Lục Vô Hổ nửa tin nghi ngờ, nhìn chăm chăm Diệp Mặc nửa ngày mới lên tiếng. Vận khí của cậu đúng là quá nghịch thiên rồi. Tùy tiện có thể nhận được đồ tốt như thế này. Diệp Mặc biết lão ta hoài nghi mình, nhưng cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Cho dù hoài nghi thì cũng hoài nghi rồi. Cũng may Lục Vô Hổ cũng không truy hỏi đến cùng, lấy mảnh nhỏ thế giới thạch ra nói. Thế giới thạch là loại đặc biệt kỳ lạ, nếu thể tích của nó tăng gấp đôi thì trọng lượng sẽ tăng gấp 10. Không ai có thể giải thích tại sao thế giới thạch lại như vậy, vì thế nên đây chính là một tài liệu luyện khí vô cùng tốt. Đồ tốt của cậu đúng là nhiều. Diệp Mặc lúc này mới hiểu được vì sao khi đào cái khối đá của thế giới sơn thì tảng đá đó lại nặng như vậy. Vậy mà khối đá nhỏ kia cũng hơn không biết bao nhiêu lần nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều. Cậu yên tâm về trước đi, lấy lại của cậu một khối thế giới thạch này, ta sẽ giúp cậu luyện chế ô vân trùy, sẽ thêm vào cho cậu ít tài liệu. Lục Vô Hổ cũng đang nghi ngờ Diệp Mặc nói dối, thế nhưng Diệp Mặc không muốn nói thật thì lão cũng chẳng có cách nào khác. Nhưng thật ra, lão lại không có hoài nghi trên người Diệp Mặc có thế giới thạch và lá khổ trúc, bởi vì thứ này rất quý hiếm, có thể có được một chút như vậy thì cũng đã là vật khí nghịch thiên. Trong lòng Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ra khỏi lan hàng luyện khí của Lục Vô Hổ. Thực lòng thì hắn hơi sợ Lục Vô Hổ truy hỏi kỹ càng sự việc. Cũng may, Lục Vô Hổ biết mình nói dối lão, nhưng lão không tiếp tục truy hỏi nữa. Lão cũng là có phong phạm của một vị tiền bối. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn hỏi Lục Vô Hổ một chút thế giới thạch là gì, thế nhưng hắn sợ sau khi hỏi xong, Lục Vô Hổ sẽ lập tức nghĩ đến việc trên người mình vẫn còn thế giới thạch. Chuyện này thực không nói đùa được. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi gian hàng, Lục Vô Hổ hoàn toàn lao vào luyện khí học tập. Hắn giao cho Lâm Dị Bán mấy ngàn vạn linh thạch để đi mua các loại tài liệu. Lâm Dị Bán là người của Diệp Mặc, cho nên lấy thân phận Diệp Mặc ở Đan Thành thu mua tài liệu thực sự là cực kỳ đơn giản. Tuy rằng không thể có tài liệu cực phẩm gì, thế nhưng các loại tài liệu đơn giản cấp 5 trở xuống thì lại nhiều vô cùng. Nửa tháng sau, Diệp Mặc đã có thể luyện chế ra linh khí hạ phẩm. Tuy rằng hình dáng chả ra làm sao, thế nhưng đã cho hắn rất nhiều thỏa mãn. Phải biết rằng hắn học tập luyện khí mới chỉ hơn nửa tháng, đã có thể luyện chế ra linh khí hạ phẩm. Cho dù lúc đó hắn chưa hề học luyện khí, thì cũng rảnh rỗi có thể luyện chế ra pháp khí cực phẩm rồi. Nhưng cho dù là như vậy, thì tốc độ học tập này cũng quá là nhanh. Phải biết rằng, Diệp Mặc chỉ là cầm được quyển đại cương luyện khí của Lục Vô Hổ mà thôi. Nói là quy tắc chung cho dễ nghe, chứ thực ra chỉ là một quyển luyện khí nhập môn, còn giới thiệu thêm một ít tài liệu và các loại mồi lửa trong đó nữa. Về phần tài liệu, Diệp Mặc đã đọc được rất nhiều trong quyển sách vật. Còn mồi lửa thì hắn cũng có đến 3 loại mồi lửa rồi. Cái cuốn luyện khí đại cương này nếu như để cho người khác học theo thì chắc chắn chẳng có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì cũng đã đủ rồi. Hắn cần chính là loại sách đại cương thô sơ giản lược như thế này. Quá mức chi tiết lại không tác dụng nào cả. Tác dụng chủ yếu của Tam Sinh Quyết chính là tự diễn sinh phương thức riêng. Bất luận cái hệ thống gì, chỉ cần có giai đoạn mở đầu, Diệp Mặc có thể tự mình diễn sinh thành hệ thống đầy đủ. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng biết đây là do Tam Sinh Quyết của hắn còn là cảnh giới quá thấp. Một khi Tam Sinh Quyết của hắn đạt được cảnh giới tối cao, thì hắn căn bản không cần đến cái luyện khí đại cương này cũng có thể diễn sinh ra phương thức luyện khí của riêng mình. Đến nay đã được nửa tháng, hắn có thể luyện chế thành công linh khí hạ phẩm. Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần nỗ lực thì hắn cần 1,5 năm có thể luyện chế ra linh khí thượng phẩm, thậm chí linh khí cực phẩm. Nhưng hắn cũng biết, học tập luyện khí cũng không khác gì như học luyện đan. Cho dù hắn có Tam Sinh Quyết, không nên lãng phí nhiều tài liệu như người khác, nhưng vẫn là một việc đốt linh thạch. Cũng may hắn là một luyện đan sư, cho nên cho dù có đốt linh thạch thì cũng không quan tâm. Ngoài trừ luyện khí, cả ngày Diệp Mặc ở cùng với đám Lạc Ảnh, Khinh Tuyết. Mấy năm nay hắn hối hả chạy ngược chạy xuôi để tu luyện tới cảnh giới cao hơn, cho nên có rất ít thời gian ở bên các cô. Hiện tại thật vất vả mới được đoàn tụ, Diệp Mặc cũng muốn ở cạnh các cô nhiều hơn. Hiện tại ở trong tiểu viện này người nhiều như vậy, căn bản hắn cũng có chút cảm giác chật chội. Hơn nữa Khinh Tuyết, Lạc Ảnh đều là kim đan đại viên mãn. Diệp Mặc cũng có dự định cho các cô kết anh ở trong đan thành, sau đó trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành rồi mới kết anh. Diệp Mặc cũng có dự định cho các cô kết anh ở đan thành thì hơn là sau khi trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành rồi mới kết anh. Hơn nữa, hắn đã cho các cô thay đổi công pháp sau khi kết anh. Hôm nay hắn đang cùng Lạc Ảnh, Khinh Tuyết nói chuyện phiếm thì nhận được tin Lục Vô Hổ. Hiển nhiên pháp bảo phi hành đã được luyện chế hoàn thành. Diệp Mặc hưng phấn đang muốn đứng dậy nói với hai người Lạc Ảnh một câu rồi đi tới chỗ Lục Vô Hổ, thì Ninh Khinh Tuyết đột nhiên đại hỏi một câu. Ông xã, có phải anh có một người vợ tên gọi Tiểu Vận hay không? Diệp Mặc nhất thời xấu hổ, hắn hiểu rõ Lạc Ảnh, Khinh Tuyết biết chuyện này. Thế nhưng hắn không nhắc tới Mục Tiểu Vận là vì với họ như thế nào. Khinh Tuyết, Lạc Ảnh không phải xuất thân từ Đại Lục Lạc Nguyệt. Tuy Lạc Ảnh sống tại Đại Lục Lạc Nguyệt trước đó, nhưng Khinh Tuyết thì không. Hơn nữa cả hai cô đều sinh hoạt chủ yếu là ở địa cầu. Hắn cưới Lạc Ảnh, Khinh Tuyết đã đủ hoang đường rồi. Không ngờ còn có thêm cả Mục Tiểu Vận. Hơn nữa, các nàng biết đến Tống Anh Trúc và Tô Tĩnh Văn nữa. Thấy Diệp Mặc hiện ra vẻ xấu hổ, không nói lời nào, Lạc Ảnh mỉm cười đi tới bên cạnh Diệp Mặc, nắm lấy tay hắn nói. Mục Tiểu Vận có thể được anh thích cũng có nghĩa cô ấy là một cô gái tốt, nhưng hiện tại cô ấy đang ở đâu? Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia đau thương. Bình thường hắn cũng nhớ tới Mục Tiểu Vận, thế nhưng lại không có chút tin tức nào của cô. Ngay cả Ức Mặc, Tử Phong hắn cũng không tìm được. Nhưng chỉ ít hắn có một chút tin tức của họ. Còn Tiểu Vận thì bặt vô âm tín. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi Tiểu Vận có phải cũng tới Đại Đục Đặc Nguyệt hay không, hay là cô đã không còn trên nhân thế. Ninh Khinh Tuyết đi tới bên cạnh Diệp Mặc cũng nắm tay hắn một cái an ủi. Ông xã, em cũng không phải đang nói anh. Em biết Tiểu Vận chính là một cô gái tốt. Trước chúng em đã nghe nói, Tử Y nói qua. Anh cũng không nên giữ mãi chuyện cũ trong lòng. Hiện tại chúng ta mỗi ngày có thể ở bên nhau. Em nghĩ nếu như tất cả mọi người đều có thể được đoàn tụ, vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau, như vậy thì là tốt nhất. Diệp Mặc nắm lấy tay hai người. Xin lỗi. Chuyện này không nói cho các em biết trước. Anh thực sự không phải là... Anh không biết nói từ đâu. Tiểu Vận là một cô gái tốt. Anh cũng rất lo lắng cho cô ấy. Các em yên tâm. Sau này sẽ không có thêm người khác. Mấy ngày nay hắn và Lạc Ảnh còn có cả Khinh Tuyết đều ở bên nhau. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như không phải phát sinh nhiều sự tình như vậy, thì kiếp này hắn chỉ có Lạc Ảnh Khinh Tuyết mà thôi. Sau đó sẽ không có thêm người con gái nào nữa. Tống Anh Trúc thì tuy hắn cũng có tình cảm nhưng không phải đậm sâu. Nếu như không có Ước Mặc thì cả hai sẽ không đến với nhau lần nữa. Còn Mục Tiểu Vận thì là một cô gái vận mệnh vô cùng thê thảm, nhưng lại là một cô gái ôn nhu hiền lạnh tới mức cực điểm, làm cho Diệp Mặc thực sự động tâm với cô, không muốn buông tay. Dường như những đức tính tốt đẹp cần có của một người con gái đều có thể thấy trên người Mục Tiểu Vận. Cô quả thực chính là một hóa thân của một người con gái hiền liên thục đức. Đối với Tô Thính Văn, Diệp Mặc vẫn do dự không muốn động phòng với cô. Lúc đầu còn có một phần là vì tô vi cô chưa tới trúc cơ. Thế nhưng sau khi cô đã tới trúc cơ, Diệp Mặc vẫn không làm như vậy. Diệp Mặc không phải là không thích Tô Thính Văn, mà là muốn tìm được Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh trước, sau đó mới chính thức tiếp nhận Tô Thính Văn. Đây là một sự tôn trọng với Lạc Ảnh Khinh Tuyết, cũng là một lời hứa hẹn dành cho Tô Thính Văn. Tô Thính Văn từ Ninh Hải đuổi hắn tới lại Đục Lạc Nguyệt, từ Lạc Nguyệt đi tiểu thế giới, rồi từ tiểu thế giới đi Nam An Châu. Nếu như không phải hắn nhìn thấy được cái vòng tay kia, thì Tô Tĩnh Văn có lẽ đã phải chết tha hương rồi. Chết ở một nơi không người nào biết, không người nào thân. Hắn đã bị tình yêu có thể vượt qua ngàn vạn núi sông, thậm chí vượt qua thời gian không gian của Tô Tĩnh Văn làm cho cảm động. Tại một nơi mà hoa tuyết bay tán loạn trên đường cái, Tô Tĩnh Văn cứ đứng lặng lặng nhìn như vậy trước mặt hắn. Một người như vậy nhìn như người tuyết không hề nhúc nhích. Hình ảnh đó đã in sâu vào trong tâm trí của Diệp Mặc. Cả đời cũng không thể nào mờ nhạt. Một khắc đó, hắn đã hoàn toàn bị Tô Tĩnh Văn chinh phục. Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng đến sự cô tịch của Tĩnh Văn khi Ước Mặc bị người khác đi nhận làm đệ tử. Một đời con gái yếu đuối như cô có thể sống sót tại một nơi mà cường giả vi tôn như tu chân giới này thì thực sự là cực kỳ may mắn. Vì thế khi Diệp Mặc ôm lấy cơ thể cô không chút ý thức nào, đôi mắt hắn cũng không muốn nhắm lại của Tô Tĩnh Văn. Trong nháy mắt ấy, hắn đã đem cô trở thành người con gái bên cạnh mình cả đời. Không có lý do gì cả, hay có lẽ đó cũng chính là lý do. Người khác có thể không hiểu được tâm tình của Tô Tĩnh Văn, nhưng Diệp Mặc có thể hiểu rõ. Bản thân cô trong một biển người, nhưng lại không một người nào hiểu rõ mình. Cũng là không có một người nào quen biết mình, càng không có một ai để bản thân tin tưởng dựa dẫm. Cái loại cảm giác tịch mịch cô độc này không ai có thể tưởng tượng nổi đáng sợ như thế nào. Ngày trước, khi hắn mới sống ở trên Ninh Hải trên địa cầu, cũng đã phải trải qua loại cảm giác như vậy. Chúng em biết, ông xã không nên suy nghĩ nhiều. Hãy tới chỗ của Lục tiền bối đi. Vừa rồi tiền bối của anh đúng không? Chờ sau khi chúng ta sẽ cùng tới với Tĩnh Văn, Ánh Trúc cả Tiểu Vận nữa, cùng nhau đi tới Mặc Nguyệt Tri Thành. Sau này sẽ không bao giờ rời xa nhau. Lạc Ảnh cảm thụ được nỗi thương cảm của Diệp Mặc. Cô lần nữa cùng với Ninh Khinh Tuyết gọi một tiếng ông xã. Cái này là từ ngữ cô học được từ trên địa cầu, đơn giản thông tục, nhưng lại có thể biểu đạt được nội tâm nhiệt liệt của mình. Lạc Ảnh phát hiện bản thân mình dần dần thích cái từ ngữ này rồi. Lục Vô Hổ rất hài lòng với pháp bảo phi hành trong tay mình. Thấy Diệp Mặc tới, liền nhanh chóng chống tay vẫy gọi Diệp Mặc. Sau khi lão đưa pháp bảo cho Diệp Mặc, liền nói với vẻ tự hào. Cậu xem cái pháp bảo này thế nào? Ô Vân Trì, một chân khí cực phẩm dựa theo ý của cậu mà luyện chế ra. Nếu như không phải có mấy món tài liệu cấp 9 kia, và lại thiếu một chút lá khổ trúc, nó không chừng ta đã luyện chế thành bán tiền khí rồi. Tuy rằng trong miệng nói là tiếc nuối, thế nhưng Lục Vô Hổ hiển nhiên là vô cùng hài lòng với cái ô Vân Trì mà lão đã luyện chế ra này. Không ngờ lại là chân khí cực phẩm. Diệp Mặc mừng rỡ cầm lấy chiếc ô Vân Trì màu xanh nhạt vào trong tay. Vẻ ngoài của nó giống như một chiếc lồng chim. Hắn thực sự cảm thấy rất hài lòng. Vốn trước đó hắn còn tưởng tượng luyện chế ra một kiện chân khí bán cực phẩm đã là rất tốt rồi. Thế nhưng không ngờ rằng Lục Vô Hổ lại luyện chế ra kiện chân khí cực phẩm. Diệp Mặc muốn luyện chế ô Vân Trì là vì ô Vân Trì giỏi về ẩn nấp, có thể giấu mình trong mây, rất khó bị phát hiện. Diệp Mặc vuốt ve chiếc ô Vân Trì trong tay, càng nhìn càng thấy thích. Lục Vô Hổ không hổ danh là một tông sư luyện khí à? Thảo nào có thể có danh xưng là lục địa khí thần. Một khi xuất thủ không ngờ lại kinh người như vậy. Chân ô Vân Trì này sau khi luyện hóa thì diện tích bên trong khoảng chừng 2 trượng. Về phần bày biện thì cậu cứ tự mình bố trí. Để tăng thêm lực phòng ngự và tốc độ, ta cố ý đem diện tích giảm đi một chút. Hơn nữa bên trong còn có một trận pháp ẩn nấp. Lục Vũ Hổ đắc ý giới thiệu thêm cho Diệp Mặc. Hiển nhiên lão thấy được biểu tình vui sướng của Diệp Mặc khi nhìn thấy tác phẩm của mình. Diệp Mặc lập tức khom người với Lục Vũ Hổ. Lục lão ca, lần này thực sự cảm ơn lão ca. Lần này xin thiếu lão ca một nhân tình. Vốn là tôi muốn mời Lục lão ca theo tôi cùng đi Mặc Nguyệt Tri Thành, sau đó lại mời lão ca giúp tôi ra tay lần nữa. Nhưng hiện tại tôi thật không còn ý đó. Lục Vũ Hổ cười ha ha. Tốt, tôi thích cậu nợ nhân tình của tôi. Cuối tháng tôi sẽ cùng cậu đi Mặc Nguyệt Tri Thành một chuyến. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, Lục Vũ Hổ không đợi Diệp Mặc lên tiếng đã nói tiếp. Cậu rớt hợp mắt tôi. Tôi vốn nhịn đau mà tống cho cậu một kiện chân khí công kích bán thực phẩm. Thế nhưng cái thái đao này của cậu so với bảo bối của tôi còn tốt hơn nhiều. Tôi thấy nên quên đi. Diệp Mặc làm sao không biết Lục Vũ Hổ muốn nhìn thấy tử đao của mình. Lần này thì hắn không chút nào keo kiệt trực tiếp lấy ra tử đao đưa đến trước mặt Lục Vũ Hổ. Lục lão ca thấy chiếc thái đao này của tôi thế nào? Thủ pháp tốt, thực sự là một thủ pháp tốt. Lục Vũ Hổ xoa xoa tử đao trong tay liên tục cảm thán. Đây tuyệt đối là một bảo bối lưu lại tại từ thượng cổ. Sau khi nhìn ngắm hồi lâu, lão quay sang nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Cậu đã luyện hóa thành thái đao này, nên biết đây chỉ là một phôi khí chứ? Không đợi Diệp Mặc gật đầu, lão đã nói tiếp. Cậu nên biết loại khí phôi này có thể thêm vào tài liệu tấn cấp pháp bảo. Hơn nữa, lần đầu tiên thêm tài liệu có hình dáng gì, thì lần sau sẽ cứ giữ nguyên hình dáng đó. Diệp Mặc gật đầu. Lục Vũ Hổ lập tức nói một cách nghiêm túc. Cậu ngàn vạn lần không nên tùy tiện thêm vào tài liệu tấn cấp. Một là tài liệu tấn cấp có đẳng cấp thấp sẽ làm cho tính năng của khí phôi này cậu đại giảm. Hai, nếu bản lĩnh luyện khí của cậu không vào đâu, thì cũng làm ảnh hưởng đến cái bảo bối này. Diệp Mặc đương nhiên hiểu điều này, bằng không hắn đã đem tử đao đi thăng cấp từ lâu. Hắn tuyệt đối không có khả năng mang tài liệu cấp 5, cấp 6 đi thăng cấp cho tử đao. Thấy Diệp Mặc hiểu rõ, Lục Vô Hổ ném tử đao trả lại cho Diệp Mặc. Chờ sau khi cậu tìm được tài liệu, thì lại tới tìm tôi. Tôi sẽ giúp cậu. Diệp Mặc cười hăng hắc thu hồi lại tử đao. Hiện tại, hắn đã bắt đầu luyện khí. Đợi khi hắn tìm được tài liệu, thì khẳng định sẽ không tìm đến Lục Vô Hổ nữa. Hơn nữa, hắn cũng biết tài liệu đỉnh cấp của Lục Vô Hổ khẳng định nhiều hơn hắn. Chờ khi bản lĩnh luyện khí của hắn cao liền nói. Nói không chừng, có thể tới hỏi mượn Lục Vô Hổ chút tài liệu. Sau khi cáo biệt Lục Vô Hổ, Diệp Mặc trở lại chỗ ở rồi luyện hóa Ô Vân Trùy. Phát hiện bên trong rộng đến 31 m², thậm chí có 2 gian phòng. Cái diện tích này làm Diệp Mặc rất thỏa mãn. Với hắn mà nói, không gian lớn chừng này đã rất hoàn toàn rồi. Không gian lớn chừng này đã rất đủ rồi. Trước và sau Ô Vân Trùy đều có một chỗ đặt linh thạch. Hơn nữa không chỉ điều khiển bằng linh thạch, còn có thể tự bản thân điều khiển nữa. Diệp Mặc nhìn hơn 10 cái trận pháp, liền biết Lục Vô Hổ cũng chính là một tông sư trận pháp. Trong lòng không khỏi cực kỳ bội phục Diệp Mặc, thế nhưng cũng biết toàn bộ luyện khí sư đều là trận pháp sư. Giống với Du Bạch Trình vậy, cũng chính là một đại sư trận pháp. Sau này sẽ gọi mày là Thanh Nguyệt. Diệp Mặc đặt cho Ô Vân Trì của mình một cái tên thông tục. Lúc này, môn chủ Vương Thiên Hòa của Lôi Vân Tông đang ngồi suy ngẫm với vẻ mặt âm trầm. Mà bàn đối diện y là một gã nam tử đang theo dõi y, chờ mong câu trả lời của y. Ngồi đối diện Vương Thiên Hòa chính là Dương Phí Thành Vô Cực Tâm. Y tới tìm Lôi Vân Tông để hợp tác bàn đối sách giết Diệp Mặc. Vương Thiên Hòa sở dĩ còn chưa trả lời là bởi vì trước đây nội bộ Lôi Vân Tông đã vì chuyện của Diệp Mặc mà tranh chấp rất kịch liệt. Một bộ phận trưởng lão cho rằng dù phải đập nồi chìm thuyền cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của Lôi Vân Tông, phải giết Diệp Mặc, bằng không Lôi Vân Tông không cần phải tiếp tục tồn tại nữa. Mà một bộ phận khác trưởng lão cho rằng Diệp Mặc lúc này đã đủ trưởng thành. Lôi Vân Tông nếu muốn giết hắn thì chỉ là rước họa vào thân. Ý của Dương Phí Thành chính là muốn chặn giết Diệp Mặc trên đường trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Thế nhưng Vương Thiên Hòa biết được Diệp Mặc cũng mời rất nhiều cao thủ về, đánh trống thổi kèn mà đi. Dù sao bây giờ thì hận thù giữa Diệp Mặc và Vô Cực Tông là lớn nhất, mà Lôi Vân Tông nhiều nhất chỉ chết một người Điền Nhạo Phong mà thôi. Anh Dương, Diệp Mặc đã có thực lực lớn mạnh. Lần này từ Đan Thành trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành, càng hồi nhiều người đến hỗ trợ. Chúng ta căn bản không cách nào giết hắn trên đường đi trở về. Trái lại, có thể sẽ hoàn toàn đắc tội với Đan Thành. Vương Thiên Hoa thở dài nói, kỳ thực, tôi và anh Dương cũng giống nhau, hận không thể lập tức đem con chuột nhắt đó chém chết. Nhưng với tình thế ngày hôm nay, căn bản không thể làm được. Dương Phí Thành cười nhạt nói, Vương Huynh, tôi khẳng định nếu lần này không giết Diệp Mặc, chờ đến khi hắn trở về được Mặc Nguyệt Chi Thành, chúng ta không còn cơ hội nào để giết hắn nữa. Lẽ nào chúng ta dám ngang nhiên đi công kích Mặc Nguyệt Chi Thành? Kỳ bẩm lão già kia có quan hệ khá tốt với Diệp Mặc, nhất định sẽ giúp hắn bố trí trận pháp phòng ngự đỉnh cấp ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Nói không chừng chúng ta còn chưa bắt đầu công kích Mặc Nguyệt Chi Thành, Đan Thành đã tìm được cái cớ để mà giết chúng ta rồi. Dừng một chút, y tiếp tục khẳng định. Mà lần này theo Diệp Mặc cùng đến Mặc Nguyệt Chi Thành, ngoại trừ Đụng Vô Hổ, Đan Thành tối đa chỉ có thể phái ra một gã tu sĩ hóa chân đi cùng với hắn. Nhiều nhất bên hắn tổng cộng chỉ có chừng 3-4 tu sĩ hóa chân. Còn lại dưới tu vi hóa chân thì cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta chỉ cần ngăn cản vài tên tu sĩ hóa chân là có thể giết Diệp Mặc trong nháy mắt rồi. Vương Thiền Hòa nghi hoặc nhìn Dương Phí Thành. Dương Huỳnh, làm sao biết Đan Thành chỉ có một tu sĩ hóa chân cùng theo Diệp Mặc? Lúc này Dương Phí Thành thản nhiên cười nói. Nửa tháng trước, hai vị Đan Thành thành chủ đã ra ngoài hành sự, đi đâu không rõ. Không có Nguyệt Kỳ Siêu giúp đỡ thì một phó thành chủ danh dự Đan Thành như Diệp Mặc có thể được một tu sĩ hóa chân của Đan Thành đưa tiến đã rất ngoài dự liệu. Rất có thể, ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không có, mà là tu sĩ kiếp biến đưa tiện hắn cũng nên. Môn phái tôi có 5 tu sĩ hóa chân, Lôi Vân Tông các vị cũng có 4 tu sĩ hóa chân, tổng cộng 9 tu sĩ hóa chân, nếu như có thêm hơn 10 tu sĩ kiếp biến nữa. Dương Phí Thành nói đến đây thì cũng không nói nữa, mà chỉ nhìn Vương Thiên Hòa chờ y trả lời. Vương Thiên Hòa khiếp sợ thốt lên. Dương Huỳnh, anh nói hai nhà chúng ta đều sẽ điều động toàn bộ tu sĩ hóa chân trong môn phái sao? Còn muốn xuất ra hơn 10 tu sĩ kiếp biến nữa, chỉ để giết Diệp Mặc. Dương Phí Thành gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Chúng ta ngăn cản mấy tên tu sĩ hóa chân bên nhờ Diệp Mặc. Chỉ cần có một tu sĩ hóa chân rảnh tay thì có thể giết Diệp Mặc trong nháy mắt. Một khi Diệp Mặc bị giết, cho dù Đan Thành có biết cho chúng ta làm, thì đại kiếp nạn Nam An Châu cũng sắp đến rồi. Y có thể làm gì được chúng ta? Cho dù đại kiếp nạn không chết, không đến, anh cho rằng Đan Thành sẽ vì một tên Đan Vương chết mà muốn bỏ công sức tiêu diệt hai tông môn chín sao chúng ta ư? Dương Phí Thành hừ lạnh một tiếng. Đan Thành không có trâu bò như vậy, cũng không làm ra cái chuyện ngu ngốc như vậy. Kiếm cốc chính là Vô Cực Tông chúng tôi tiêu diệt, mà lý do thì chả cần. Anh có thấy Đan Thành nói ra cái gì sao? Hơn nữa Diệp Mặc tuy là Đan Vương, nhưng chúng ta phải xuất động nhiều cao thủ như vậy để giết hắn, cũng đã là rất coi trọng hắn rồi. Đúng thật là như vậy. Vương Thuyền Hòa thì thào, sau một lúc lâu y khẽ gật đầu. Được, lần này nếu như không giết được Diệp Mặc thì Lôi Vân Tông từ nay sẽ không xuất thủ nữa. Dương Phí Thành gật đầu. Đương nhiên lần này nếu như không còn thành công nữa thì Vô Cực Tông cũng sẽ không tùy tiện hành sự. Chỉ là trong lòng y đang cười nhạt. Nếu Vô Cực Tông ta có thể để cho Vương Thuyền Hoàng ngươi thoát thân khỏi chuyện này, thì Dương Phí Thành ta cũng quá vô dụng rồi. Đan Thành. Diệp Mặc đang cùng Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và cả Bắc Vi ngồi chung một chỗ với nhau, cũng đang thương lượng về chuyện đi trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Việc trở về Mạc Nguyệt Chi Thành đã không còn là ý kiến nào nữa khác. Đan Thành tuy rằng an toàn, thế nhưng đây không phải địa bàn của mình. Cho dù là tu luyện thì Diệp Mặc cũng không dám tiến nhập vào thế giới trang vàng. Hơn nữa, hắn mặc dù là phó thành chủ danh dự của Đan Thành, thế nhưng thực quyền thực sự thì không có bao nhiêu. Cái này chỉ là danh tiếng để dọa người thôi. Chứ ở Đan Thành thì quyền lực còn không so sánh với một người trưởng lão. Anh, chúng ta bao gồm cả Lục Tiền Bối thì tất cả đã có 3 tu sĩ hóa chân, còn có 6 tu sĩ kiếp biến, cùng với 9 tiền bối thừa đỉnh. Nhiều cao thủ như thế cùng nhau trở về. Còn có cái thế lực gì có thể ngăn cản chúng ta nữa? Đường Bắc Vi nghe Diệp Mặc nói thực lực của bọn họ còn quá thấp, liền có chút khó hiểu. Diệp Mặc lắc đầu. Dương Phí Thằng khẳng định, dù phải đập nồi chìm thuyền cũng phải giết được anh. Nếu như Nguyệt Thành Chủ còn ở đây, thì anh có thể xin trợ giúp. Đáng tiếc y vừa rời đi, thậm chí có thể là 1-2 năm cũng chưa trở về, thì chúng ta không thể đợi lâu như thế được. Chúng ta mặc dù có 3 tu sĩ hóa chân, nhưng tuyệt đối chưa đủ. Vô Cực Tông có 5 tên tu sĩ hóa chân, mà Lôi Vân Tông nghe nói cũng có 4 tu sĩ hóa chân. Nếu như bọn chúng toàn bộ đều xuất động, thì có thể giết chết mấy người chúng ta. Bọn họ có gan lớn như vậy sao? Ninh Khinh Tuyết biết địa vị Diệp Mặc ở Đan Thành, liền có chút không dám tin tưởng mà hỏi lại một câu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 292 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mình hiện giờ cái họng nó đang không tốt, đang nó đờm, đọc nó không dứt khoát câu lắm, rất là mong quý vị thông cảm. Ok, giờ xin phép được kính chào quý vị trong tập sau nhé. Bye.